hắn nếu có thể trở thành người dưới trướng Song Tử Đại Thiên Tôn thì nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Đại Thiên Tôn. Trung Châu, Đế Sơn, Cửu Đế Đại Thiên Tôn uể oải ngồi đó đón ánh mặt trời, giống như một người già không muốn di động thân thể đang nằm phơi nắng. Khi Vương Lâm xông qua tầng thứ 10 hắn mới hơi mở mắt nhìn liếc qua một cái. Lại qua, cho dù có qua tầng thứ 10 thì cũng chỉ là một con kiến hơi lớn mà thôi, không thể so với Tài Vi Tôn, cũng càng không so được với Minh Đạo Tôn. Ôi, Minh Đạo Tôn không biết năm đó được tiên hoàng cho lợi ích gì. Lão già than nhẹ, giống như đối với chuyện không mời được Minh Đạo Tôn năm xưa rất tiếc nuối. Trong hoàng thành Trung Châu, trong cung điện không người kia lại truyền ra giọng nói thì thào. Minh Đạo, ngươi thấy thế nào? Giọng nói này vang vọng trong cung điện đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Từ trong sóng gợn có một người đi ra. Đây là một thanh niên mặc hắc y, trông cực kỳ anh tuấn, vẻ lạnh lùng bao phủ toàn thân. Hắn đưa mắt nhìn khắp cung điện, lại nhìn về phía tấm màn hư ảo đang hiện lên hình ảnh trong thiên tôn niết giữa không trung. Giết hắn chỉ cần một nhịp thở, khắp nơi bởi nguyên nhân Vương Lâm trở thành dược thiên tôn, xông lên tầng thứ 11 mà chấn động tạm thời không nhắc tới. Giờ phút này Vương Lâm bước vào tầng 11, trước mặt liền cảm thấy mơ hồ, sau đó lại xuất hiện bên trong tinh không. Nhưng tinh không này lại không có tu chân tinh nào mà bị một vùng sương mù bao phủ, sương mù này rất nồng đậm, giống như không thể tản ra tràn khắp bốn phía. Thế nào là đạo? Một giọng nói uy nghiêm đột nhiên xuất hiện trong tinh không, tạo nên vô số hồi âm, tâm thần Vương Lâm chấn động, đôi tai không ngừng nghe thấy tiếng vang. Thế nào là đạo? Thế nào là đạo? Giọng nói kia càng kịch liệt, giống như gầm thét, chấn động thân thể Vương Lâm, thậm chí ngay cả linh hồn cũng giống như sắp tan rã dưới giọng nói này. Sắc mặt Vương Lâm hơi tái nhợt nhưng hai mắt lại lấp lánh. Lý giải của hắn đối với đạo đã hóa thành ba đại hư bổn nguyên, chỉ cần nói về minh ngộ với đạo đã vượt qua rất nhiều người trên tiên cương đại lục, thậm chí một ít thiên tôn, dược thiên tôn đối với lý giải về đạo cũng không thể so với Vương Lâm. Sự minh ngộ đối với đạo này trừ bản thân thì người ngoài không thể nào nhận ra, cũng giống như sự thăng hoa trong tư tưởng. Sinh tử là dây chói, đó là đạo. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Trong nháy mắt khi hắn mở miệng, minh ngộ của hắn trong gần 3.000 năm đối với sinh tử liền hóa thành sinh tử bổn nguyên bao phủ toàn thân hắn, giọng nói kia chợt biến mất, cùng lúc đó sương mù quay cuồng bất ngờ ngưng tụ lại, hình thành một sợi dây vần quanh bốn phía, khuyết tán ra bốn phương, lộ ra tinh không như ngọc, cũng lộ ra một thân ảnh mặc kim bào, đầu đội vương miệng trong tinh không. Phía trước thân ảnh này là một con bọ cạp khổng lồ, con bọ cạp này ước chừng lớn tới vạn trượng, lộ ra vẻ âm hàn, đồng thời truyền ra những tiếng rít gào chói tai. Vương Lâm chỉ thấy hoa mắt một cái, tới sau khi nhìn rõ thì hắn giống như thay thế thân ảnh màu vàng kia đánh một trận với con bọ cạp này, lục ma hạt. Vương Lâm không chút do dự, trong tích tắc này mặt hồn khải vào, thời gian chậm rãi trôi qua. So với thời gian tính bằng nhịp thở khi xông qua mấy tầng trước hoàn toàn bất đồng, sau khi Vương Lâm tiến vào tầng thứ 11, lúc này đã qua nửa nén hướng, ánh mắt mọi người nhìn về phía tầng cung điện bị che giấu trên bầu trời, lặng lặng chờ đợi. Xông lên tầng thứ 11 lần này cũng tốt, sau khi hắn thất bại sẽ hiểu được thiên tôn niết này không phải là nơi có thể điên cuồng xông tới. Tuyết Vũ Dược Thiên Tôn nhìn lên trong lòng thầm nghĩ, hắn cho tới giờ vẫn không cho rằng Vương Lâm có thể thành công. Hắn tưởng rằng hắn là Tài Vi Tôn hay Minh Đạo Tôn sao, tầng thứ 11 này ta khốn khổ vô cùng mới miễn cưỡng vượt qua được, câu hỏi thế nào là đạo kia cần suy nghĩ hồi lâu không nói, đối mặt với 7 lần giao chiến liên tục cùng sinh linh thiên ngoại lại cực kỳ gian khổ, hắn không có khả năng xông qua trong lần này được. Tử Dịch Dược Thiên Tôn hình dáng đồng tử cũng nhìn lên, ánh mắt âm thầm lóe sáng, trong lòng đang cười lạnh thì đột nhiên thân thể chấn động, ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi, một luồng kim quang từ trong tầng thứ 11 bị mây mù bao phủ bất ngờ bộc phát ra, chuyện này không có khả năng. Tử Dịch Dược Thiên Tôn mở to hai mắt. Tiên Nhịch, tác giả nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ audiozảichí.com. Chương 1956, một lần hành động thiên hạ chấn kinh 7. Tại Thiên Tôn Niết, trong kim quang tầng thứ 11 đang khuyết tán ra, thân ảnh Vương Lâm từ trong đó bước ra, sắc mặt hắn tái nhợt. Sau khi xuất hiện lập tức khoanh chân ngồi trong kim quang, trong đầu hiện ra cảnh tượng trong tầng thứ 11. Lục Ma Hạt là sinh linh đầu tiên xuất hiện, sau đó còn 8 sinh linh thiên ngoại nữa, hầu như không ngừng nghi chút nào. Nếu không phải Vương Lâm mặc hồn khải toàn lực ứng phó thì sợ là rất khó có thể vượt qua được tầng thứ 11 này, nhất là sinh linh cuối cùng lại là một con voi lớn vô cùng, to như một tu chân tinh, lực lượng của con voi này mạnh mẽ vô cùng. Vương Lâm có thể cảm nhận được 9 sinh linh xuất hiện này rất hư ảo, thực lực sợ rằng không bằng được bản thể nhưng lại vẫn cực kỳ cường đại. Hầu như mỗi một sinh linh đều đạt tới thiên tôn đỉnh phong, thậm chí 4 sinh linh cuối cùng còn đủ để đánh với dược thiên tôn tầm thường một trận. Vương Lâm không lãng phí thời gian hắn mặc hồn khải có hạn. Sau khi giao chiến xong liền lập tức cởi bỏ, tranh thủ thời gian sử dụng lớn nhất. Trong nháy mắt khi đại điện tầng thứ 11 này tỏa ra kim quang, trong não hải của Vương Lâm đột nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm. Nhưng giọng nói này người khác không nghe được, chỉ có mình hắn là nghe thấy. Ta là Liên Vân Quyết, lưu lại cảm ngộ tại thiên tôn niết này, còn có cả thần thông bát cực đạo một đời ta hóa thành. Hậu nhân nếu ai có cơ duyên thì ở thiên tôn niết xông qua khảo nghiệm của ta có thể được ban cho cực hỏa đạo. Thuật này không thuộc về thần thông, không thuộc về bổn nguyên, cũng không phải là pháp thuật. Cũng không phải bản thân ta nghĩ ra mà được truyền thừa từ thái cổ thần cảnh. Giọng nói này vang vọng trong đầu Vương Lâm, lại có một hình ảnh mà hắn đã từng nhìn thấy. Trong hình ảnh này có một bàn tay không ẩn chứa chút lực lượng hỏa diễm nào, nâng lên hướng lên không trung nhấn một cái, bất ngờ có một làn khói màu xanh bao phủ ngón tay, cuốn thành 9 vòng liền huyễn hóa ra 9 vòng khói màu xanh, lan ra một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong kim quang, nhắm mắt theo dõi hình ảnh trong đầu theo tiếng nói vang vọng kia. Hơn nữa thuật này năm đó hắn đã từng nhìn một lần, cũng có chút cảm ngộ, thậm chí còn có thể mượn lực lượng của phân thân trong hư vô để thi triển một chút. Nhưng lúc này hắn không cần mượn lực lượng của phân thân, vừa nhắm mắt đà tỏa theo tiềm thức liền vung tay phải lên, một luồng khói màu xanh bất ngờ xuất hiện. Lượn quanh bốn phía một ngón tay của hắn, cảnh tượng này khiến đám tu sĩ phía dưới trợn mắt há mồm. Hắn thật sự xông qua tầng 11 rồi. Trong dược thiên tôn, người xông qua được tầng 11 không nhiều. Hắn từ tầng thứ 5 trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp xông qua tầng 11, ta đã không thể đoán được cực hạn của hắn rồi. Vương Lâm sau khi xông qua tầng thứ 11 này đã hoàn toàn thoát ly khỏi tu sĩ thiên tôn, thậm chí tu sĩ thiên tôn phía dưới cũng không nhận ra làn khói xanh trên ngón tay Vương Lâm lúc này. Nhưng ba người Tuyết Vũ lại nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, thần sắc bọn họ phức tạp nhìn Vương Lâm trong khoảnh khắc ngẩn ra đó. Lần đầu tiên đã xông qua tầng 11. Làn khói xanh trên tay hắn ta đã từng thấy trên người Tài Vi Tôn, đây rõ ràng là cực hỏa đạo trong bát cực đạo của tiên tổ. Ta vừa rồi còn cho rằng hắn giống ta, không ngờ hắn lại có thực lực xông qua tầng thứ 11. Trong dược thiên tôn mỗi một tầng chênh lệch cực lớn, ba người trầm mặc trong lòng thầm than. Nhưng so với ba người thì Tử Dịch dược thiên tôn lúc này thần sắc biến hóa bất định. Hắn nhìn Vương Lâm trong kim quang, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Tầng thứ 11, đáng chết, tầng thứ 11 này năm đó ta rất lâu mới vượt qua, hắn không ngờ chỉ một lần đã vượt qua được, hơn nữa hắn lại còn đạt được thần thông của tiên tổ, mà ta sau khi vượt qua thì chẳng có, tầng 11 nhất định đã là cực hạn của hắn rồi, hắn tuyệt đối không thể vượt qua tầng thứ 12. Vô số năm qua trong số dược thiên tôn, ngay cả Tài Vi Tôn năm xưa khi mới trở thành dược thiên tôn cũng phải dừng lại ở tầng thứ 12, chỉ có Minh Đạo Tôn mới có thể vượt qua được, người này tuyệt đối không thể. Đôi mang Tử Dịch dược thiên tôn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang ngồi khoanh chân trong kim quang, trong lòng tràn ngập ghen ghét. Hồi lâu Vương Lâm mở hai mắt, Hắn nhìn một vòng khói xanh trên ngón tay mình, hai mắt lóe lên hàn quang, khói xanh tiêu tán. Vương Lâm đứng dậy, không nhìn phía dưới mà trong sự chấn động tâm thần của tất cả tu sĩ và tử dịch dược thiên tôn nọ, ngẩng đầu nhìn về phía tầng đại điện thứ 12 trên cao. Tuyết Vũ Dược Thiên Tôn từng nói từ tầng 11 trở lên, mỗi một tầng đều có cơ duyên, quả nhiên là như thế, mà bát cực đạo này vốn ta cho rằng do tiên tổ nghĩ ra, không ngờ lại là hắn được truyền thừa từ Thái Cổ Thần Cảnh. Thái Cổ Thần Cảnh này rốt cuộc là nơi nào? Theo dấu hiệu của Thiên Nghịch Châu thì giống như là tới từ nơi này, tu vi của Đại Thiên Tôn cũng đạt được từ đó. Thậm chí thần thông của tiên tổ cũng được truyền thừa từ Thái Cổ Thần Cảnh, nơi đó rốt cuộc là không gian thế nào? Vương Lâm trầm ngâm, hai mắt bừng sáng. Thiên tôn niết này không chỉ đạt được thanh danh hiển hách mà còn có cả cơ duyên do tiên tổ lưu lại, Liên Vân Quyết, tên của tiên tổ quả là như vậy. Vương Lâm hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên một cái, trong tiếng kinh hô truyền tới từ phía dưới, bay thẳng lên tầng thứ 13. Hắn mơ hồ nghe được tiếng kinh hô phía dưới, mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn, còn có cả sự chờ mong rất sâu. Nhưng giờ phút này hắn không để ý tới những điều đó, đó là mục đích ban đầu của hắn khi tới thiên tôn niết này. Hắn muốn một lần hành động thiên hạ chấn kinh, hắn cảm thấy chỉ xông qua tầng thứ 11 cũng chưa đạt được điều này. Hắn lúc này không muốn đứng thấp hơn Minh Đạo Tôn năm xưa, dừng lại ở tầng 11. Dù là bản thân bằng đối phương thì cũng không thể tính là khiến thiên hạ chấn kinh. Hắn cảm thấy cường giả mạnh nhất trong Dược Thiên Tôn, Minh Đạo Tôn này có lẽ mới có thể miễn cưỡng coi là khiến thiên hạ chấn kinh. Càng huống chỉ tầng 11 thiên tôn niết này đã tồn tại cơ duyên như vậy. Đối với bát cực đạo mà tiên tổ được truyền thừa từ Thái Cổ Thần Cảnh, Vương Lâm cực kỳ có hứng thú. Điên rồi, điên rồi, hắn quả nhiên xông lên tầng thứ 12. Tầng thứ 12, ta không biết Dược Thiên Tôn đã có bao nhiêu người xông qua được, nhưng nhân vật như vậy tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, hắn nhất định có thể thành công, lúc này ta tuyệt đối không cho rằng hắn sẽ thất bại. Hành động của Vương Lâm khiến cho ba người Tuyết Vũ ngơ ngác nhìn thân ảnh hắn biến mất trong mây mù trên bầu trời. Một lúc lâu sau, sự ngây ngẩn này của họ biến thành sự phức tạp và kính nể. Thế nhân từng nói gà vịt sao biết được chí hướng của Phượng Hoàng, xem ra hôm nay ta đã minh bạch chí hướng của hắn, chúng ta chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn lại. Tuyết Vũ, ngươi nghĩ hắn có thể xông qua tầng thứ 12 hay không? Có thể, ta và hắn tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng người này hiển nhiên không đi làm chuyện mà hắn không nắm chắc. Hắn đã có can đảm bước vào tầng thứ 12 thì nhất định có lòng tin, khả năng này không lớn, phải biết rằng chỉ có Minh Đạo Tôn năm đó sau khi lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn mới có thể xông qua tầng 12 này, hắn nếu xông qua được thì chẳng phải cũng gây lên chấn động như Minh Đạo Tôn năm đó sao? Năm đó Minh Đạo Tôn lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn, xông lên tầng thứ 12, khiến cho Đại Thiên Tôn tự mình tới quan sát. Thậm chí hầu như toàn bộ Dược Thiên Tôn cũng tới đây, lúc đó mấy vị Đại Thiên Tôn đều mời chào Minh Đạo Tôn cùng cho hắn những điều kiện mê người, cuối cùng hắn lựa chọn Tiên Hoàng. Ngay lúc ba người Tuyết Vũ nói chuyện thì trong truyền tống trận phía xa xa bất ngờ tỏa ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt, trong ánh sáng này chỉ thấy mấy đạo thân ảnh gào thét lao ra. Đám thân ảnh khiến đám tu sĩ thiên tôn phía dưới thần sắc lập tức trở nên cung kính, nhưng không bất ngờ vì sao những người mà ngày thường vô cùng khó gặp lại đồng thời xuất hiện ở nơi đây. Thiên Viêm Dược Thiên Tôn, Trần Phàm Dược Thiên Tôn, Toái Mộng Dược Thiên Tôn. Đó là Hàn Đan Dược Thiên Tôn. Đám tu sĩ thiên tôn phía dưới lập tức nhận ra những tu sĩ Dược Thiên Tôn mà họ đã từng gặp. Không gian hoàn toàn trở nên yên tĩnh, chỉ thấy gần 30 Dược Thiên Tôn bất ngờ từ các nơi trong đại lục của tiên tộc dùng thần thức vọt tận 9 tầng trời, xuất hiện trong thiên tôn niết này. Bọn họ sau khi xuất hiện lập tức ngẩng đầu, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn tới thiên tôn niết. Xuất hiện nhiều thiên tôn và Dược Thiên Tôn như vậy là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Vô số năm qua chỉ có năm đó khi Minh Đạo Tôn trở thành Dược Thiên Tôn mới được như vậy. Mặc dù là tài vi tôn năm xưa cũng không thể gây chấn động tới mức này. Sau một vài nhịp thở nữa, Từ truyền tống trận phía xa xa lại lan ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng này càng lúc càng đậm, trong chốc lát liền có một thân hình cao lớn đi ra. Thân ảnh này vừa xuất hiện liền khiến cả thiên tôn niết này im bặt, dù là thiên tôn hay dược thiên tôn trong nháy mắt này cũng đều hướng về thân ảnh cao lớn này vái một cái. Tham kiến Võ Phong Đại Thiên Tôn, thân ảnh cao lớn này bất ngờ chính là Võ Phong Đại Thiên Tôn trong năm Đại Thiên Tôn. Hắn sau khi xuất hiện thần sắc bình tĩnh bước tới đứng trên không trung, không để ý tới mọi người đang bái kiến mà nhìn về phía tầng cung điện thứ 12 trên bầu trời, nhìn thấy Vương Lâm đang trầm ngâm bên ngoài. Vương Lâm, dù ngươi có xông qua được tầng thứ 12 hay không, nếu ngươi đi theo ta thì ta sẽ cho ngươi một điều kiện tùy ý cho ngươi lựa chọn. Giọng nói của Võ Phong Đại Thiên Tôn không lớn nhưng lại vang vọng trong khắp thiên tôn niết này, cũng xuyên tới cả tầng thứ 12 truyền vào trong tâm thần Vương Lâm. Vương Lâm ở bên ngoài tầng thứ 12 thân thể xứng lại, ôm quyền hướng về phía dưới. Tạ ơn Đại Thiên Tôn, nhưng lúc này Vương Mỗ cần toàn lực xông lên thiên tôn niết, chuyện này xin bàn sau có được không? Được. Võ Phong Đại Thiên Tôn không để ý chút nào, nhìn Vương Lâm càng nhìn càng cảm thấy phải mời chào cho được. Cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ đang chứng kiến thần sắc biến hóa, trong lòng tồn tại những ý nghĩ kỳ dị. Mà cảnh tượng này đối với các dược thiên tôn cảm thấy Vương Lâm có được sự coi trọng như Minh Đạo Tôn năm xưa. Vương Lâm còn nhớ rõ ước định của chúng ta năm xưa hay không? Đúng lúc này thì một giọng nói khiến Võ Phong Đại Thiên Tôn nhíu mày đột nhiên vang lên từ trong truyền tống trận cổ xưa kia. Chỉ thấy trong truyền tống trận lói lên ánh sáng, Đạo Nhất Đại Thiên Tôn chậm rãi đi ra. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1957, một lần hành động thiên hạ chấn kinh 8. Đạo Nhất Đại Thiên Tôn mặc một bộ đạo bào đơn giản, mỉm cười đi ra, nhìn về phía Vương Lâm đang ở bên ngoài đại điện tầng thứ 12 trên bầu trời. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, cũng nhìn về phía Đạo Nhất Đại Thiên Tôn, hơi trầm ngâm liền ôm quyền chậm rãi nói. Vẫn nhớ, nếu Vương Mỗ có thể xông qua tầng thứ 9 thì Đạo Nhất Đại Thiên Tôn có thể tới đây mời chào ta. Việc này không vội, Vương Lâm tiểu hữu cứ xông lên tầng thứ 12 này rồi hãy nói tiếp. Đạo Nhất Đại Thiên Tôn mỉm cười nhìn về phía Võ Phong Đại Thiên Tôn ở cách đó không xa. Ánh mắt hai người đối kháng khiến không gian như ngưng đọng lại. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt tu sĩ bốn phía, nhất là đám tu sĩ thiên tôn, khiến thần sắc bọn họ trở nên cổ quái. Năm đó trừ Minh Đạo Tôn ra, đây là lần thứ hai bọn họ thấy Đại Thiên Tôn vì một người mà tranh đoạt. Đạo Nhất, người này ta xem trọng rồi, ngươi không nên tranh đoạt với ta. Ánh mắt Võ Phong Đại Thiên Tôn lóe lên hàn quang chậm rãi nói. Võ Phong, tu sĩ dược thiên tôn dù là chúng ta cũng không thể mạnh mẽ yêu cầu, tất cả đều phải xem sự lựa chọn của hắn. Không phải là ngươi xem trọng hắn thì hắn phải đi theo ngươi. Hơn nữa hắn giờ phút này còn đang muốn xông lên tầng thứ 12. Một khi hắn vượt qua thì hắn có thể so với Minh Đạo Tôn năm đó. Nhân vật như vậy thì đừng nói là ta và ngươi, dù là lão già Cửu Đế Đại Thiên Tôn cũng không chừng sẽ động tâm. Còn cả vị tiên hoàng kia, năm đó không biết hắn cho Minh Đạo Tôn những gì mà lại mời chào được hắn. Đạo Nhất Đại Thiên Tôn mỉm cười, lắc đầu truyền thần niệm ra. Thần niệm của hai người đang trao đổi thì Vương Lâm trên bầu trời hít sâu một hơi, cất bước đi vào bên trong đại điện tầng thứ 12 kia. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào bên trong, Đạo Nhất và Võ Phong ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên tất cả tu sĩ bốn phía, Thiên Tôn cũng vậy, Dược Thiên Tôn cũng đều như vậy. Chỉ là cảnh tượng này khiến mấy người bên ngoài thiên tôn niết nhìn mà có ý nghĩ bất đồng. Nam tử trung niên tại Tử Dương Tông khổ sở nhìn chiếc gương trước mặt thở dài một tiếng. Ôi, người này sao lại xông được qua tầng thứ 11. Tầng thứ 11 thì thôi, nhưng tầng thứ 12 ngàn vạn lần không nên vượt qua. Một khi hắn vượt qua rồi thì ta lấy cái gì mới có thể mời nổi hắn chứ? Sợ là lập tức hắn sẽ bị Cửu Đế Đại Thiên Tôn và Tiên Hoàng dùng mọi cách lung lạc, Ngay cả Đạo Nhất và Võ Phong Đại Thiên Tôn cũng rất khó có thể vượt qua được hai người kia. Đáng tiếc, nếu là Song Tử Đại Thiên Tôn của Tử Dương Tông ta một lần chuyển thế kia không có chuyện bất ngờ xảy ra thì cũng có thể đấu với Cửu Đế Đại Thiên Tôn và Tiên Hoàng một lần. Tu sĩ trung niên này khổ sở thở dài, sắp từ bỏ ý định mời chào thì vào lúc này cánh cửa gian phòng đã bị một người đá văng ra, một cô bé mặc y phục màu đỏ chạy vào. Tiểu cô nhai, ngươi làm sao lại còn nhìn tấm gương nát đó, không mau đi giúp ta và Hàm Hàm thu thập tiểu lang kia. Tiểu lang hôm nay rất không nghe lời, ta hôm nay muốn giáo huấn hắn thật sâu mới được, tiểu tổ tung. Tu sĩ trung niên nọ trông như muốn khóc, đang muốn nói chuyện. Hả, người trong tấm gương nát này trông hơi quen. Cô bé mặc y phục màu đỏ nhìn vào gương, đôi mày thanh tú nhíu lại, giống như đang suy tư. Ai, tiểu tổ tung, người đương nhiên là quen rồi, đó là Võ Phong Đại Thiên Tôn và Đạo Nhất Đại Thiên Tôn. Tu sĩ trung niên vừa thở dài lại vừa quyết định từ bỏ ý định mời chào. Đi thôi tiểu tổ tông, ta giúp người thu thập cái tên kia. Tu sĩ trung niên than thầm, trong lòng lại càng thấy thương thay cho tu sĩ tên là Tham Lang kia. Không phải đâu, không phải là mấy người kia, là người này cơ. Cô bé kia giơ tay phải chỉ vào một thân ảnh trong gương, thân ảnh này chuyển động, chính là Vương Lâm vừa bước vào tầng 12. Hả, hắn đi vào đại điện rồi, ta nhớ lại xem. Cô bé kia suy tư trong chốc lát, đột nhiên hai mắt sáng ngời, hắn tên là Vương Lâm, ta nhớ ra rồi, khi ta tìm được tiểu lang cũng đã nhìn thấy hắn, ta nhớ rõ lúc đó ta và Hàm Hàm còn giúp hắn một lần, hơn nữa Hàm Hàm hình như trước đó còn gặp hắn rồi, lúc trước ngươi nói là muốn mời hắn sao, được lắm đó, ta và Hàm Hàm cùng đi với ngươi. Cô bé kia trừng mắt nhìn, vỗ tay cười nói. Nam tử trung niên kia ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cô bé này, hồi lâu thần sắc liền trở nên kích động. Tiểu tổ tông, ngươi xác định là các ngươi trước kia đã biết hắn, lại còn cứu hắn. Tiểu cô nhai, ngươi lại không nghe rõ à. Cô bé kia những mày nhìn nam tử trung niên đang kích động, giọng nói có vẻ già cả. Không hổ là Song Tử Đại Thiên Tôn, sớm đã đoán trước biến hóa này. Dĩ nhiên lại từng cứu người này, có tầng quan hệ này nói không chừng lại có thể mời chào được hắn. Tu sĩ trung niên kia kích động cười ha hả, thần sắc sung sướng giống như khuôn mặt lúc này cũng phát sáng, càng không quên vuốt mông ngựa tiểu tổ tông của hắn. Cô bé kia nghe nói vậy, lập tức mặt mày hớn hở, thần sắc lộ vẻ đắc ý. Hừ, cho ngươi biết. Tiểu cô nhai không nghe lời, đã thấy sự lợi hại của ta và Hàm Hàm chưa, thấy tầm mắt của chúng ta chưa, những người lúc trước bỏ đi ta đã nói là không cần để ý tới bọn họ mà ngươi không nghe. Song Tử Đại Thiên Tôn ta cũng không cần miễn cưỡng người khác, sự tính toán của ta thì bọn hắn sao có thể biết được. Cô bé con này càng nói càng đắc ý, khóe miệng vinh lên. Sự nhìn xa trông rộng của Song Tử Đại Thiên Tôn cô nhai bội phục. Tu sĩ trung niên kia cười nói, ánh mắt nhìn cô bé trước mặt mang theo vẻ hiền từ. Hắn tuy tu vi không bằng nhưng sau khi Song Tử Đại Thiên Tôn chuyển thế xảy ra chuyện ngoài ý muốn tất cả mọi người rời đi, hắn lại lựa chọn ở lại chăm sóc cho hai cô bé này cho tới nơi gơ a. Vâng, hôm nay tất cả chỉ vì ân tình của Song Tử Đại Thiên Tôn vào thời kỳ toàn thịnh năm xưa đối với hắn. Năm đó hắn chỉ là một trong số rất nhiều thiên tôn dưới trướng Song Tử Đại Thiên Tôn nhưng lúc này lại là duy nhất. Tử Dương Tông đang cười nói vui vẻ thì ở Đế Sơn tại Trung Châu, Cửu Đế Đại Thiên Tôn vốn đang nằm uể oải phơi nắng lúc này lại mở to mắt nhìn chiếc lá thu. Lại có thể vượt qua tầng 11. Xông tới tầng 12 kẻ này cũng có thể xem như là một người khá mạnh mà ta có thể miễn cưỡng mời chào. Nhưng hải tử ở đó, ta nếu đi tới thì lại hơi không phù hợp với lời nói lúc trước của ta thì phải. Ngoài miệng lão già này nói vậy nhưng hai mắt thì lại nhìn không chớp vào bên trong chiếc lá thu. Thôi, không phải chỉ là tầng 11 thôi mà, người này còn xa mới bằng được Minh Đạo Tôn. Lão già này lắc đầu, nhắm mắt không nhìn tới nữa, nhưng nửa ngày sau lại mở mắt liếc nhìn chiếc lá thu kia. Rốt cuộc là có thể vượt qua hay không? Cũng ở Trung Châu, trong hoàng thành tại đế đô, trong cung điện xa hoa kia, Minh Đạo Tôn mặt hắc y đang nhìn chằm chằm vào trong hình ảnh hư ảo trên đại điện, đôi mắt dần nhíu lại. Một nhịp thở có thể giết được hắn sao? Một giọng nói bình tĩnh vang vọng trong đại điện. Minh Đạo Tôn trầm mặt, nửa ngày sau mới mở miệng. Một nhịp thở vẫn có thể, tiếng cười vang lên, giọng nói kia lại truyền tới một lần nữa. Hắn không xông qua tầng thứ 12 được đâu, thiên ngưu hồn khải của hắn ở tầng 12 sẽ gặp phải thiên ngưu, người này cứ để cho người khác chém giết tranh giành đi, bổn hoàng không có hứng thú. Chẳng qua ngay lúc lời nói này đang vang vọng trong đại điện còn chưa nói xong thì đột nhiên một tiếng loạt soạt vang lên, chỉ thấy trên long ỷ của đại điện bất ngờ xuất hiện gợn sóng. Một người trung niên mặc kim bào, đầu đội vương miện, tướng mạo rất giống tiên tổ trực tiếp huyễn hóa ra. Giờ phút này hai mắt hắn lộ ra một tia khiếp sợ, nhìn hình ảnh hư ảo trong đại điện, chỉ thấy đại điện tầng thứ 12 trong hình ảnh hư ảo kia ầm ầm bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang này rõ ràng đang từ thiên tôn niết khuyết tán ra, nhưng giờ phút này lại xuyên thấu tất cả hư vô, từ trong hình ảnh hư ảo trong đại điện lan ra, bao phủ cả đại điện này. Hắn xông qua tầng thứ 12 rồi, nam tử trung niên mặc kim bào giống như hơi bất ngờ. Minh Đạo Tôn mặt hắc y bên cạnh hắn cả người lập tức tỏa ra sát khí kinh thiên, hắn nhìn chằm chằm vào tấm màn hư ảo nọ, ánh mắt lộ ra hàn ý ngập trời. Hắn hiểu rõ đối phương xông qua tầng thứ 12 là giống mình năm xưa, nhất định sẽ được vạn người chú ý, bị tất cả các đại thiên tôn cực lực tranh giành, có thể lựa chọn rất nhiều điều kiện tốt, làm cho tu vi của mình càng mạnh. Hành động xông qua tầng thứ 12 này lại càng khiến cho mọi người khi nhắc tới mình nhất định lại nhắc tới sự hơn người của kẻ này. Loại chuyện này đối với người luôn được coi là đệ nhất trong dược thiên tôn như hắn rất không thoải mái. Chỉ là tầng thứ 12 mà thôi, trên đại địa của tiên tộc cũng có mấy người làm được điểm này. Giết hắn vẫn chỉ cần một nhịp thở. Minh Đạo Tôn mặt hắc y trầm mặt trong chốc lát, chậm rãi mở miệng.